Cha của cục cưng là một tổng tài. Chương 29, góc truyện audio.com. Chương 29, cô ấy là vợ của tôi. Xin hãy ủng hộ nhóm bằng cách chia sẻ ạ, đừng chạy. Bắt lấy cô ta, tiếng bước chân ở phía sau càng ngày càng gần, kèm theo giọng nói thô kệch, Kiều Bích Ngọc sợ tới mức sắc mặt trắng bệch. Cô chạy về phía thang máy, kính hoàng chạy trốn. Á, buông ra. Cô vội vàng không ngừng ẩn thang máy. Cửa thang máy vừa mở ra, cô đã muốn xông vào. Nhưng không ngờ tới, ở một bên cầu thang khác, một người đàn ông ao lớn về mặt dữ tợn xông tới. Chế trụ cô, người đàn ông kia ghìm chặt cổ cô một cách thô bạo. Lạnh lùng, cảnh cáo, cô cũng vừa nghe thấy rồi đấy. Là Quách Cao Minh dặn bỏ. Đứa bé này đi. Tốt nhất là cô nên ngoan ngoãn phối hợp. Nếu không, đừng trách chúng tôi không khách sáo. Kiều Bích Ngọc nghe anh ta nói tới tên Quách Cao Minh. Đôi mắt đỏ bừng, phản bác lại. Không, đây là con của tôi. Tôi không muốn phá thai. Anh Quách của chúng tôi nói rồi. Cô không có tư cách mang thai. Con của anh ấy, người đàn ông mặc áo blouse trắng cũng chạy tới. Trên gương, mặt tràn ngập vẻ sao động, kêu to với hai người đàn ông khác. Nhanh ra tay đi, đừng mà, cô sợ tới mức nước mắt suýt nữa chảy ra hết. Buông ra, tôi không muốn phá thai. Cô sợ tới mức cơ thể run tẩy, không ngừng vùng vẫy vặn vẹo. Hoảng sợ kêu to, chấm, cứu tôi không muốn. Buông ra, âm thanh gì thế? Lúc này là thời gian giao ban ở bệnh viện. Trong hành lang khu, nội trú có vẻ lạnh lẽo. Hai y tá đúng lúc đi ngang qua. Bọn họ mê man, nhìn bốn phía. Các anh đang làm gì thế? Tá đi về phía phát ra âm thanh. Chỉ thấy ba người đàn ông đang lén lút làm gì đó ở bậc thang. Thanh lý một ít rác ở đây mà thôi. Sau đó chỉ nghe rầm một tiếng. Hai người đàn ông mặc áo blouse trắng đã đẩy một cái nắp to lên, y tá cảm thấy hơi kỳ lạ, nhưng ba người đàn ông ở phía đối diện đã đẩy cái thùng to màu trắng đi vào thang máy rồi. Hình như tôi chưa từng thấy mấy bác sĩ này, bọn họ ở khoa nào? Thế, đừng để ý nữa, bệnh viện của chúng ta rộng như vậy, thường xuyên có bác sĩ thực tập tới đây. Chậm rãi đóng lại. Sau khi nói xong, cô ta không nghĩ nhiều nữa. Một y tá khác nhìn cửa thang máy. Thang máy khép lại, nhanh chóng xuống bãi đỗ xe dưới lòng Kiều Bích Ngọc bị ném vào trong một chiếc thùng to dơ bẩn. Trên đỉnh đầu bị cái nắp đè chất, cô khó nhọc thở ra một hơi. Hô hấp khó khăn, đại não thiếu dưỡng khí, thần chỉ bắt đầu mê man. Vì sao Quách Cao Minh tàn nhẫn như vậy? Vì sao không chịu nghe cổ giải thích? Cảm xúc tinh thần sa sút tuyệt vọng. Đầu càng ngày càng mơ hồ. Trước khi cô hôn mê, mơ hồ nghe thấy được một câu nói rất tàn nhẫn. Tiền đã gửi tới rồi. Mau chóng xử lý cô ta. Chấm, chuyện tôi bảo cậu xử lý làm tới đâu rồi? Cửa phòng bị người ta đẩy mạnh ra. Giọng nói của Quách Cao Minh lạnh lùng nói lên tâm trạng của anh hiện giờ rất khó chịu. Lục Khánh Nam ở trong phòng mới cúp điện thoại, ngẩng đầu, nhìn về phía anh, toàn thân Quách Cao Minh tỏa ra hơi thở. Người nào tới gần người đó sẽ chết. Chẳng trách lúc trước anh ở bệnh viện sẽ tức giận như thế. Hóa ra là vì đoạn video này. Đã xóa hết những video liên quan trên mạng. Mỗi một trang web đều nhận được thông báo và cũng phái người theo dõi. Cấm người sử dụng đăng những video như vậy lên. Lục Khánh Nam nổi chí tiết xong, lại tùy ý hỏi một câu. Đúng rồi, bây giờ Kiều Bích Ngọc thế nào? Quách Cao Minh nghe anh ta nhắc tới tên Kiều Bích Ngọc, sắc mặt lập tức càng khó coi hơn. Lục Khánh Nam ngượng ngùng cúi đầu không dám kích thích anh nữa. Trượt vài cái trên màn hình di động, mở ra một video clip anh ta lưu trong máy. Lá gan của Kiều Bích Ngọc đúng là lớn. Vậy mà dám vươn người, nhảy vào trong hồ cứu Doãn Thành Trung. Nhưng Lục Khánh Nam, nhìn Kiều Bích Ngọc toàn thân ướt đẫm trong video clip, nhỏ giọng, lẩm bẩm một câu. Bình thường không nhìn ra, dáng người của cô ấy, nồng bỏng như vậy, chẳng trách video clip này hot như thế. Quách Cao Minh nghe anh ta nói thầm, lập tức giận tái mặt, cho canh ta một ánh mắt cảnh cáo. Lục Khánh Nam rụt cổ lại, ngón tay nhanh chóng lướt trên màn hình, sợ chết nên lập tức xóa video đi. Anh ta vội vàng chuyển đề tài. Cao Minh, hình như mỗi lần Kiều Bích Ngọc gặp chuyện không may, anh đều nhận được một tin nhắn nặc danh. Có điều tra người gửi tin hay không? Hiểm khí Lục Khánh Nam hỏi một vấn đề đứng đắn. Nhưng Quách Cao Minh ở phía đối diện lại có biểu cảm không yên lòng, giống như đang nghĩ tới chuyện gì đó. Lục Khánh Nam vụng trộm đánh giá anh, trong lòng võ cùng tò mò. Quách Cao Minh đang nghĩ gì thế? Bỗng nhiên Quách Cao Minh đứng dậy, vẻ mặt anh hơi bực bội, nhanh chóng lạnh lùng nói. Tin nhắn nặc danh giao cho người của bộ phận IT điều tra đi. Ngày mai phải có tin tức. Nói xong, vẻ mặt Quách Cao Minh kìm nén cảm xúc phức tạp, đi thẳng về phía cửa. Lục Khánh Nam thấy anh rời đi, vội vàng kêu lên một câu. Anh thật sự định không để ý tới Kiều Bích Ngọc, tự mình về thành phố Bắc An sao? Từ xưa tới nay Quách Cao Minh không có kiên nhẫn với phụ nữ xây ra loại chuyện như vậy. Anh thật sự sẽ mặc kệ Kiều Bích Ngọc? Nhưng mà Lục Khánh Nam cảm thấy mình và Kiều Bích Ngọc ở chung mất ngày, coi như là có chút tình hữu nghị, cho nên anh ta lẩm bẩm. Kiều Bích Ngọc ngâm mình trong hồ giữa mùa đông giá rét, hiện giờ cơ thể chắc chắn rất suy yếu, thật sự cứ mặc kệ cô như vậy sao? Bỗng nhiên bước chân của Quách Cao Minh dừng lại, không hiểu sao trong đầu anh xuất hiện vẻ mặt mê mang sợ hãi của Kiều Bích Ngọc lúc bị anh mắng ở trong bệnh viện. Biểu cảm của Quách Cao Minh càng thêm bực bội hơn. Đúng lúc này, cửa ở phía trước bị người ta đẩy mạnh ra. Bây giờ Kiều Bích Ngọc đang ở đâu? Doãn Thành Trung vội vàng hét to. Anh ta đột nhiên xuất hiện, khiến đám Lục Khánh Nam đều cảm thấy rất bất ngờ. Lục Khánh Nam nhớ lại đoạn video clip lúc trước. Sau khi Doãn Thành Trung được cứu lên bờ, đột nhiên thổ lộ cấu xin Kiều Bích Ngọc tha thứ. Đây là Doãn Thành Trung đang quan tâm vợ cũ của anh. Ta sao? Quách Cao Minh nhìn Doãn Thành Trung ở trước mặt, vẻ mặt âm u hơn. Không cần Quách Cao Minh mở miệng, bảo vệ ở ngoài cửa nhanh chóng chạy vào. Hai tên vệ sĩ chế trụ Doãn Thành Trung ở hai bên. Đưa ra ngoài đi. Quách Cao Minh không kiên nhẫn dặn dò một câu. Bình thường Doãn Thành Trung có chút kiêng kỵ người anh họ này, nhưng bây giờ anh ta mặc kệ. Anh ta liều mạng vùng vẫy, chửi ầm lên với Quách Cao Minh. Bây giờ Kiều Bích Ngọc đang ở chỗ nào? Quách Cao Minh, tôi thừa nhận là anh ngủ với cô ấy. Cô ấy mang thai ngoài ý muốn. Kiều Bích Ngọc ó lỗi với cô ấy, nhưng mà cũng không nguyện ý mang thai đứa bé này. Anh thì sao? Anh vào thế lực của nhà họ Quách ép cô ấy đăng ký kết hôn với anh. Cho đến bây giờ anh đều chưa từng tôn trọng nguyện của cô ấy. Anh cũng không mạnh hơn tôi điểm nào đâu. Vẻ mặt Lục Khánh Nam khiếp sợ. Vậy mà Doãn Thành Trung này dám mắng Quách Cao Minh. Anh ta nghiêng đầu nhìn Quách Cao Minh, quả nhiên là thấy anh đang kìm nén lửa giận, có thể bùng nổ bất cứ lúc nào. Anh ta lập tức thúc giục vệ sĩ một câu, đuổi ra ngoài, tránh để tại họa ập tới. Đoa Thành Trung không chống lại được hai vệ sĩ e ao lớn kia, tức giận tới mức gương mặt xanh mét. Anh ta lo lắng vội vàng lặp lại. Quách Cao Minh, anh nói đi, anh bắt Bích Ngọc đi đâu rồi? Quách Cao Minh, hiện giờ cơ thể cô ấy yếu như vậy, vậy mà anh bảo người ta phá thai cho cô ấy. Từ đầu tới cuối anh chỉ coi cô ấy là công cụ sinh con mà thôi. Quách Cao Minh không nén nổi tức giận được nữa. Lập tức bùng nổ, vẻ mặt anh âm trầm khó coi, bỗng nhiên anh vươn tay phải ra. Nắm lấy con dao gọt trái cây trên bàn, không nói hai lời, ném thẳng về phía Doãn Thành Trung. Hình thịch, dao gọt trái cây lướt qua đỉnh đầu của Doãn Thành Trung, chém một lọn tóc của anh ta, bay thẳng ra ngoài, đâm mạnh lên trên tấm ván cửa, con dao lóe lên sắc bén. Doãn Thành Trung như bị con dao gọt trái cây đột nhiên bay tới dọa sợ, anh ta hoảng sợ ngậm miệng lại. Mồ hôi lạnh từ thái dương trượt xuống. Tôi đối với cô ấy thế nào? Cậu không có quyền hỏi tới. Giọng nói của Quách Cao Minh trầm thấp, lạnh lùng âm trầm, gãn từng tiếng truyền từ kế răng ra, mà trong đáy mắt anh kìm nén cảm xúc kịch liệt, giống như là ghen, ngay cả Lục Khánh Nam cũng hơi hoảng sợ. Anh ta quen Quách Cao Minh nhiều năm như vậy, thực sự chưa từng thấy bộ dạng này của anh. Cho đến bây giờ anh đều có bộ dạng thờ ơ, mà hiện giờ nhìn giống như đang ghen tị, ghen sao, hoặc giống như rất để ý chuyện gì đó bị xúc động, cảm xúc trở nên rối loạn. Quách Cao Minh cũng sẽ ghen sao? Doãn Thành Trung nói. Quách Cao Minh muốn phá đứa bé trong bụng Kiều Bích Ngọc sao? Lục Khánh Nam cảm thấy chuyện đó không có khả năng, cùng lầm là nói linh tình thôi. Lục Khánh Nam là người ngoài cuộc, trái lại hoàn hồn trước tiên. Anh ta suy nghĩ sâu xa nhìn về phía Doãn Thành Trung, truy hỏi, không phải là Kiều Bích Ngọc đang ở trong bệnh viện sao? Vì sao anh ta luôn hỏi Kiều Bích Ngọc đang ở đâu? Bệnh viện sao? Doãn Thành Trung cười mỉa, mang theo châm chọc. Quách Cao Minh, y tá của bệnh viện nói, lúc giữa trưa anh đi qua tìm Kiều Bích Ngọc, khi đó cô ấy mới tỉnh lại. Anh đã châm chọc, khiêu khích mắng cô ấy một trận, còn bảo người ta làm phẫu thuật phá thai cho cô ấy. Cô ấy bị anh sẵn giọng khiển trách đều sợ tới mức sắp khóc. Anh là vì cô ấy nhảy xuống hồ cứu tôi, cho nên đối xử với cô ấy như thế. Anh nói cô ấy không có tư cách mang thai con của anh. Được, thôi, bỏ đứa bé này đi. Hai người sẽ không còn quan hệ gì nữa. Bây giờ nói cho tôi biết, rốt cuộc là Kiều Bích Ngọc bị anh bắt đi đâu rồi? Lúc trước Quách Cao Minh còn vô cùng tức giận, nhưng nghe anh ta nói thề, biểu cảm lập tức ngẩn ra. Anh lập tức cắm lấy di động gọi điện thoại cho bệnh viện. Sắc mặt anh dần trở nên âm trầm không dám tin. Cô ấy không ở trong bệnh viện sao? Quách Cao Minh, anh giả bộ làm gì? Một tiếng trước tôi điều tra bên bệnh viện, anh rời đi không lâu thì có ba người đàn ông lạ mặt đi vào cưỡng ép bắt Kiều Bích Ngọc đi. Trừ anh ra còn có ai dám quang mình chính đại làm như vậy? Doãn Thành Trung tức giận mắng to với anh. Quách Cao Minh đúng là đủ tàn nhẫn. Anh mới về nước chỉ có hơn một tháng, đã chỉnh đốn lại hết cả tập đoàn. Cho dù mấy người trong tập đoàn rất bất mãn với anh, cũng đều giận mà không dám nói gì. Quách Cao Minh không để ý tới anh ta nữa, liếc mắt nhìn Lục Khánh Nam ở phía sau. Hai người lập tức rời khỏi căn phòng. Quách Cao Minh vừa đi vừa bực bội dặn dò vệ sĩ bên cạnh mình, phái người tới khu nghĩa trang tìm kiếm, nhìn xem có thấy tung tích của mợ chủ hay không, có biến lập tức thông báo cho tôi. Sắc mặt Lục Khánh Nam cũng khẩn trương hơn, sóng vai với anh đi vào thang máy. Cao Minh, người nào lớn mật như vậy ngang nhiên bắt cóc Kiều Bích Ngọc? Nếu là người trong giới kinh doanh thì càng không dám động vào cô ấy. Dù sao Kiều Bích Ngọc là cháu giàu của nhà họ Quách, động vào cô ấy chẳng khác nào muốn chết. Doãn Thành Trung thấy vẻ mặt bọn họ sốt ruột như vậy, cũng lập tức xông vào thang máy. Anh thật sự không phái người bắt cô ấy sao? Vẻ mặt anh ta hung dữ chừng Quách Cao Minh. Nếu không phải là Quách Cao Minh, vậy thì là ai? Quách Cao Minh không nhìn thẳng anh ta, tiếp tục ra lệnh với Di Động, phái người liên lạc với người đứng đầu xã hội đen ở đây. N. Tôi muốn tìm người. Nếu loại chuyện này không phải do giới kinh doanh làm, như vậy chỉ có thể là người khác. Vệ sĩ ở dầu bên kia Di Động cũng cảm nhận được giọng điệu vội vàng sao động của cậu chủ nhà bọn họ. Không dám chậm trễ một phút nào, vội vàng nói dạ ổi phái người đi làm thang máy đi xuống tầng 1. Đám Quách Cao Minh bước nhanh ra khỏi đại sảnh, bên ngoài đã có xe đợi. Đến nhà họ Kiều, anh lạnh giọng thú dục, mà nơi này là thành phố Hải Châu. Thế lực lớn nhất ở thành phố Hải Châu là nhà họ Kiều. Xe nhanh chóng lái về phía nhà họ Kiều. Mà khiến đám Quách Cao Minh bất ngờ chính là bên ngoài nhà họ Kiều có rất nhiều phóng viên. Kiều Văn Vũ bị phóng viên truy hỏi. Ông ta giống như rất bực bội. Khiển trách, Kiều Bích Ngọc không phải là con gái của tôi. Cô ta làm chuyện gì mất mặt chẳng liên quan tới tôi. Cô ấy là vợ của tôi. Vẻ mặt Quách Cao Minh âm trầm nhanh chóng xuống xe. Giọng nói lạnh lùng khiển đám phóng viên ở phía trước vội quay đầu lại. Cách chương.